300 năm không gặp thượng tiên, chương 135, phiên ngoại đệ tử 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, nơi này bắt đầu lan truyền một lời đồn nói rằng, trước khi tên thổ phỉ bị xử lý, từng có đứa nhỏ ăn mặc như tiểu tiên đồng đến gõ cửa, hỏi. Vì sao mọi người ở nơi này đều đóng chặt cửa? Người nọ đáp, bởi vì có thổ phỉ làm loạn. Cứ nghĩ như vậy, không phải đã sâu chuỗi được mọi chuyện sao? Nhất định là tiểu tiên đồng hoặc là chủ nhân của tiểu tiên đồng diệt trừ thổ phỉ, bảo hộ bình an. Người vùng Tây Nam vốn thích nghiên cứu tu tập kỳ thuật, bởi vì chuyện tên thổ phỉ kia mà một vật trở nên thịnh hành. Đó là kết quả của việc truyền lại thuật hình nhân linh động cùng sự trộn lẫn giữa các phương pháp dân gian. Chính là dùng một khúc gỗ khắc thành một hình người nho nhỏ, hoặc là dùng giấy da vải vụn vẽ thành một con người nho nhỏ, lấy dây tơ mảnh vòng xung quanh là có thể điều khiển. Cũng có thể treo trước cửa như môn thần. Hy vọng nó có thể giống như tiểu tiên đồng kia, hiển linh trong tối tăm, che chở chủ nhân, bảo vệ nhà cửa bình yên. Người vùng nọ lấy một cái tên cho món đồ này, gọi là Mộc Đồng Tử. Nhiều năm sau, có một người mang dáng vẻ công tử cao quý đi ngang qua vùng Tây Nam nhìn thấy cách làm. Mộc Đồng Tử liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu, về sau lại được hắn thay đổi tỉ mỉ vài lần. Một loại kỳ môn dị pháp gọi là con rối ra đời, nhưng đó cũng là những chuyện về sau. Cách chương.